Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tối Tô Cảnh Thu không yên lòng quán ba ồn ào huyên náo, cô nàng ma men. Lần trước lại xuất hiện, lần này cô ấy cũng kéo theo cả đám bạn bè, vừa nhìn thấy Tô Cảnh Thu đã lao tới, vòng tay qua cổ anh. Nhưng anh nhanh chóng tránh sang một bên, nghiêm mặt nói. Dự ý tứ chút đi, dù chỉ gặp một lần trước đó, họ đã từng uống cùng nhau cả đêm, coi như cũng quen biết. Tô Cảnh Thu không thích cô gái này, nhưng biết cô ấy chỉ có vẻ thiếu suy nghĩ, bản chất có lẽ không có vấn đề gì lớn. Lục Mạn Mạn lại kéo theo một nhóm đến quán ủng hộ. Cô ấy càng bị Tô Cảnh Thu bảo giữ ý tứ, lại càng cố ý trêu đùa anh. Cô ấy chạy khắp quán đuổi theo anh, lớn tiếng hỏi. Lần trước anh bảo đã kết hôn rồi, cuộc sống hôn nhân thế nào? Hạnh phúc chứ, vợ anh trông thế nào? Cho chúng tôi xem mặt chút đi. Tô Cảnh Thu đáp lại, liên quan gì đến cô? Muốn uống thì uống, không thì đi chỗ khác. Đây là thái độ phục vụ khách hàng à? Lục Mạn Mạn cười hì hì. Nói tôi nghe xem nào. Thế nào, hạnh phúc chứ, hạnh phúc hay không? Chính Tô Cảnh Thu cũng khó nói rõ. Anh đùa lại, quan tâm rượu của tôi nhiều hơn, đừng quan tâm hôn nhân của tôi. Kết hôn thì có thể ly hôn, nhưng đã yêu rượu thì không bỏ được. Thế chẳng phải nghiện rượu à? Lục Mạn Mạn bĩu môi. Không phải cô cũng là nghiện rượu sao? Tô Cảnh Thu hỏi ngược. Được rồi, Lục Mạn Mạn quay sang nói với Tư Minh Minh, chồng cậu miệng lưỡi sắc bén phết. Tư Minh Minh đã đi ngủ để dưỡng sức từ lâu, cô ngủ rất ngon. Nhưng lúc trời vừa tảng sáng đã nghe tiếng động loảng xoảng bên ngoài. Nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng, người chồng làm ca đêm của cô đã về. Tư Minh Minh yêu thích lối sống lành mạnh, không hiểu nổi kiểu thức khuya triền miên này. Đã thức khuya thì thôi, sao mỗi lần về đều ồn ào như vậy, không thể yên lặng một chút sao? Cô nhảy xuống giường, định ra ngoài nói lý lẽ với Tô Cảnh Thu. Đến phòng khách, thấy anh đang xê ở đồ từng món một, trông như đã uống hơi nhiều. Nhớ đến việc tối qua Lục Mạn Mạn lại gây rối ở quán, cô đoán anh chắc bị ép uống không ít. Tư Minh Minh không ưa người nghiện rượu. Bố cô, ông Tư Minh Thiên thích uống chút rượu mỗi bữa, nhưng chỉ một hai chén, uống để thưởng thức. Nhưng những đồng nghiệp cũ của bố cô thì không như vậy. Họ uống rượu dài ngày dẫn đến tai nạn lao động, phải nghỉ hưu sớm. Cô vẫn nhớ rõ mấy chú ấy, lúc trẻ họ tràn đầy khí chất, nhưng qua tuổi 45 đã sớm lão hóa. Người lúc nào cũng như ngâm trong rượu, đi đâu cũng bốc mùi. Hiện giờ Tô Cảnh Thu trông vẫn sạch sẽ, là nhờ anh còn trẻ, chưa bị rượu. Ướp đẫm, Tư Minh Minh bước đến trước mặt anh, chưa kịp mở miệng đã nghe anh nói. Tôi đi tắm, lát nữa sẽ dùng. Dùng gì cơ, bao cao su, Tư Minh Minh sững sờ. Lúc đó, cô đùa miệng chỉ vì muốn chọc ghẹo anh, chứ thật lòng cũng chưa có cảm giác mãnh liệt muốn gần gũi. Tô Cảnh Thu thấy cô im lặng, cười nhẹ rồi tiếp. Tôi đã chuẩn bị nghiêm túc để dùng đấy. Tùy tôi có uống chút rượu, nhưng tôi kiểm soát được tửu lượng, đảm bảo. Hiệu suất, gấp đôi bình thường, dù sao cũng là lần đầu sau kết hôn, tôi rất nghiêm túc. Càng nói càng quá đáng, Tô Cảnh Thu như biến thành một người khác. Tư Minh Minh chờ anh vào phòng tắm rồi lập tức trở về phòng, khóa chặt cửa, mở điện thoại và thấy tin nhắn của Lục Mạn Mạn. Tin được gửi từ lúc 2 giờ sáng. Hôm nay chồng cậu uống rượu rất kiểm soát, lại liên tục nhìn điện thoại. Mình nghi anh ta sắp làm gì mờ ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng cậu ra ngoài nghe điện thoại, lúc quay lại thì ngã một cú. Người thì không sao, nhưng mình thấy không ổn. Chồng cậu chắc chắn có vấn đề. Tin nhắn kéo dài đến 2 giờ trước. Tư Minh Minh đáp lại. Không phải cậu bảo về nước sẽ làm lại từ đầu, không thức khuya, không nhậu nhẹt mở tiệc nữa sao? Đoán giờ này Lục Mạn Mạn đã về nhà ngủ, Tư Minh Minh thở dài. Cô nghe tiếng Tô Cảnh Thu sau khi tắm xong đang loẹt quẹt đi dép trong phòng, mở cửa ra thì thấy anh đang mở tủ lạnh tìm đồ uống lạnh. Anh sao vậy? Tư Minh Minh hỏi, cô có muốn tắm không? Anh không trả lời mà lại hỏi ngược. Tối đi, Tư Minh Minh đáp, hôm nay tôi có nhiều việc, giờ tôi cần ngủ bù. Làm ơn giữ yên lặng một chút, vậy hôm nay tôi không đến quán bar, ở nhà chờ cô. Tô Cảnh Thu như bị ma nhập, Tư Minh Minh lườm anh một cái, rồi quay lại giường ngủ. Lúc 5 giờ chiều, cô đến văn phòng của Thi Nhất Nam ở Bắc Kinh. Đây là tầng yên tĩnh nhất trong tòa nhà, với vị trí đẹp nhất, có thể ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Thì Nhất Nam gặp cô, ra hiệu cho thư ký rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Từ Minh Minh chỉ chào một tiếng, sau đó im lặng chờ Thi Nhất Nam mở lời. Chuyện hôm qua nói có vấn đề không? Ông ấy hỏi, tôi muốn báo cáo ý kiến của mình. Từ Minh Minh nói Thi Nhất Nam giơ tay lên, ngắt lời cô. Không cần nói ý kiến, chỉ nói có làm được hay không, và phương án giải quyết. Tôi biết cô chắc chắn đã chuẩn bị rồi. Từ Minh Minh hiểu phong cách của Thi Nhất Nam. Khi ông ấy cảm thấy vấn đề không có chỗ để bàn cãi, ông ấy sẽ phản ứng như bây giờ, chỉ cần thực thi, không cần có ý kiến. Nhưng 95, thời gian còn lại, ông ấy sẵn sàng lắng nghe cấp dưới. Cô nhận ra có lẽ Thi Nhất Nam cũng đang đối mặt với khó khăn nào đó, nhưng điều này đã vượt khỏi khả năng cô có thể nắm bắt. Được ạ, cô nói, vậy tôi sẽ trình bày phương án, mong sếp chỉ dẫn. Cô nhanh chóng nêu ra ý tưởng. Từ tình hình dư luận hiện tại, cơ cấu kinh doanh, mục tiêu kinh doanh đến các yêu cầu từ từng nhóm, đưa ra một phương án cơ bản. Ví dụ như làm sao để đánh giá chính xác sự dư thừa trong cơ cấu tổ chức nhóm. Tôi không đồng ý với quan điểm của tuyến kinh doanh bên cạnh hôm đó. Chỉ dựa vào thời gian làm việc để đánh giá là quá chủ quan. Khi nào cô có thể đưa ra phương án chi tiết, thì Nhất Nam hỏi, sếp, lần này tôi muốn xin phép làm chậm một chút. Trễ hơn nửa tháng, chậm hơn các bộ phận khác một chút. Từ Minh Minh nói, Thi Nhất Nam là người thông minh, ông ấy có thể nhận ra sự lo lắng của Từ Minh Minh về điều kiện hiện tại, và cũng biết cô đang chờ một cơ hội. Giờ không phải lúc để tranh đua về tốc độ hoàn thành, không phạm sai lầm mới là nguyên tắc quan trọng. Từ Minh Minh cũng đã trở nên khéo léo hơn rồi sao? Thi Nhất Nam đồng ý với ý tưởng của Từ Minh Minh, chỉ nói với cô. Đây là sự thống nhất của chúng ta trong cuộc trò chuyện riêng. Tôi biết, sếp, đây là quyết định của tôi. Đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả tương ứng. Khi cuộc họp công khai, sếp cứ công bằng mà thông báo tiến độ. Từ Minh Minh ngụ ý rằng, nếu cần, ông ấy cũng có thể công khai xử lý cô. Thi Nhất Nam mỉm cười. Từ Minh Minh không chủ động hỏi về quan điểm của Thi Nhất Nam về việc cô kết hôn, cũng không nhắc đến chuyện tuyển dụng vị trí đó. Họ lại nói chuyện về những vấn đề khác, như mỗi lần, mỗi khi Thi Nhất Nam đến Bắc Kinh công tác, ông ấy đều hỏi Từ Minh Minh về tình hình các phòng ban ở Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc trò chuyện kéo dài đến khoảng 7 giờ tối, ánh sáng vàng từ các tòa nhà bên ngoài bắt đầu chiếu vào phòng. Từ Minh Minh rất thích ánh hoàng hôn trong văn phòng của Thi Nhất Nam, không kìm được mà nhìn thêm một lần nữa. Thi Nhất Nam cũng quay lại nhìn. Thấy ánh mặt trời từ phía sau tòa nhà chậm rãi di chuyển qua các tòa nhà, và một lúc sau biến mất sau một tòa nhà khác. Bao giờ nghỉ phép kết hôn? Thi Nhất Nam bất ngờ hỏi cô, rồi quay ghế lại. Dự định sắp tới sẽ tổ chức một đám cưới trên núi tuyết. Từ Minh Minh trả lời thật lòng, khi nộp đơn xin nghỉ phép tôi đã báo cáo với sếp rồi. Tôi đã phê duyệt, cảm ơn sếp, về chuyện kết hôn, Từ Minh Minh quyết định không nói thêm một từ nào. Cô càng nói nhiều thì càng dễ sai, huống hồ việc có kết hôn hay không là sự lựa chọn cá nhân, không ảnh hưởng đến sự đánh giá chuyên môn của sếp đối với cô. Từ Minh Minh không biết rằng, chính vì cô không vội vàng giải thích, không vội vàng bày tỏ quan điểm hay đứng về phía nào, nên sau khi rời khỏi văn phòng, thì Nhất Nam đã tạm dừng việc tuyển dụng vị trí đó. Suy nghĩ của ông chủ thật khó đoán, Từ Minh Minh đã làm đúng một việc, đó là chỉ tập trung làm tốt công việc của mình. Không nên suy đoán quá nhiều. Cô hiện tại cũng không thể xác định mục đích thật sự của việc Trần Minh gửi cho cô tin nhắn đó, loạn lên cũng không cần thiết. Trương Lạc Lạc gọi điện hỏi Từ Minh Minh về đám cưới trên núi tuyết, còn hỏi. Thật sự không cần bọn mình đến hả? Từ Minh Minh nói, không cần, không cần thiết, mình không có sở thích đó, không muốn gom tất cả mọi người vào một chỗ. Vậy anh ấy thì sao? Chồng cậu cũng nghĩ thế à? Trước hết, anh ấy cũng nghĩ vậy. Thứ hai, nếu anh ấy không nghĩ vậy, mình sẽ điều chỉnh lại. Vậy, thôi được, Trương Lạc Lạc cúp máy, véo má Nhất Nhất và nói. Mẹ nuôi con kết hôn thật là ngầu. Bạch Dương hiếm khi không có công tác và đã về nhà sớm, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc Nhất Nhất. Anh ta nằm trên thảm cùng Nhất Nhất chơi trò chơi mê cung, điện thoại thì vứt sang một bên. Khi hai người mới yêu, không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn lục soát điện thoại của nhau. Nhưng lâu dần, khi ở bên nhau lâu, họ cũng lười xem nữa. Trương Lạc Lạc đột nhiên thấy hứng thú với điện thoại của Bạch Dương, liền nói. Chồng, đưa xem điện thoại của anh. Kiểm tra công việc à? Bạch Dương cười hỏi, tiện tay đưa điện thoại cho cô. Trương Lạc Lạc thấy anh ta đưa nhanh chóng, lại mất hứng. Tối hôm đó, sau khi Bạch Dương Du Nhất Nhất ngủ xong, tắm rửa lên giường, chủ động ôm Trương Lạc Lạc, kéo cô lên người mình. Ngón tay anh ta vẽ lên lưng trần của cô ấy, thấy cô ấy không phản kháng, thì lật người hôn. Ngày hôm đó, Trương Lạc Lạc rất vui vẻ, Bạch Dương về nhà, mang Nhất Nhất theo, cô có thêm vài giờ đồng hồ bất ngờ. Xem phim, ăn vặt, tập thể dục, đến tối cô ấy cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Chỉ vài giờ thôi, nhưng cô ấy đã nạp đầy năng lượng cho cơ thể. Cô ấy rất hài lòng với trạng thái tươi tắn của mình, cũng hài lòng với Bạch Dương. Trong khi đó, Bạch Dương nói với cô, lần trước sao em không ướt, anh cứ tưởng em không yêu anh nữa. Trương Lạc Lạc ôm cổ anh, run rẩy hỏi, vậy còn bây giờ thì rất tốt, em muốn nhấn chìm anh rồi. Trương Lạc Lạc cảm thấy phụ nữ thật dễ dàng làm vui lòng, Bạch Dương chỉ cần quan tâm một chút đến con cái, hay chủ động một chút trong tình đê, c, cô ấy lại cảm thấy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hạnh phúc lúc này cô ấy không thể nói ra, chỉ có thể tự mình cảm nhận. Tuy nhiên, dù cô ấy có cảm nhận thế nào, cảm giác ấy vẫn nhạt nhẽo. Mình bị ốm rồi, mình không cảm nhận được hạnh phúc mãnh liệt nữa. Trương Lạc Lạc đột nhiên nói vậy trong nhóm. Từ mình quyết định gọi điện cho cô ấy, nhưng lại bị tắt máy, rồi nói trong nhóm. Chị em ơi, hãy tranh thủ khi còn trẻ. Từ mình và Lục Mạn Mạn đương nhiên hiểu ý của Trương Lạc Lạc. Lục Mạn Mạn lập tức gửi một bức ảnh cơ bụng vào nhóm. Cái cơ bụng ấy cứng đờ như bàn chải giặt. Cô ấy đặt tay làm móng đẹp lên đó. Ý là, còn trẻ mà. Từ mình đáp lại cô. Khoe gì, nhà mình cũng có đấy. Đúng vậy, nhà cô cũng có. Người chồng cô dần quen thuộc. Người chồng mà cô không ghét. Từ mình không thể đoán được những hát em muốn của mình. Chúng không có quy luật, giống như chính cô vậy. Ví dụ, sáng cô cảm thấy mình là người thanh tịnh, không có đê, dê vọng. Nhưng đến tối lại cảm thấy mình có thể là một người phụ nữ hư hỏng trên giường. Khi mở cửa, cô thấy một người nằm trên sofa ôm ngực, trông như đã chết. Từ mình đi tới trước mặt anh, chen chỗ ngồi cạnh anh, dùng khuỷu tay đẩy anh ta một cái. Tối nay có dùng không? Đương nhiên là phải dùng chứ. Tô Cảnh Thu nói, đã kết hôn rồi, sao có thể sống như ăn chay được? Kết hôn để làm gì chứ? Tôi nghĩ thông rồi, chúng ta phải tận dụng tối đa điều kiện hiện tại. Từ mình hoàn toàn không quan tâm vì sao anh lại có thái độ như thể bị lấy mất chỗ ở. Cô chỉ quan tâm đến mục tiêu cuối cùng của mình. Tối nay cô muốn ngủ với một người đàn ông. Người đàn ông này không mắc bệnh truyền nhiễm, rất sạch sẽ, dáng vẻ không tồi. Theo lời của Lục Mạn Mạn, người như vậy, nếu tìm ở ngoài thì phải bỏ nhiều tiền để dỗ dành. Nghe có vẻ thô tê ục, nhưng suy nghĩ kỹ thì đều là lý do chính đáng. Trong trò chơi cuộc sống này, Lục Mạn Mạn luôn là người đứng đầu. Từ mình quay người nhìn Tô Cảnh Thu. Vậy tôi đi tắm, tắm ở phòng anh hay phòng tôi? Giường trong phòng cô quá nhỏ. Tô Cảnh Thu nói, không đủ để động đậy. Từ mình cười, vỗ nhẹ vào đầu cắt tóc ngắn của Tô Cảnh Thu, đứng dậy đi tắm. Và khi ra ngoài, cô trực tiếp đi vào phòng của Tô Cảnh Thu. Cô mặc một bộ đồ ngủ sọc caro, vì không thích lạnh, trong phòng có điều hòa. Cô gần như không để lộ cánh tay hay chân. Cô không thích tóc ướt nên đã sấy khô tóc. Móng tay của cô sạch sẽ, nhưng Tô Cảnh Thu phát hiện móng chân của cô lại được sơn màu sáng. Tô Cảnh Thu vỗ giường, ra hiệu cho cô lên. Từ mình vòng qua một bên, nằm thẳng cạnh anh. Khi thấy Tô Cảnh Thu nhìn mình, cô tiến sát lại gần, anh kéo cô vào lòng. Tô Cảnh Thu chỉ mặc một chiếc quần sót, anh làm bộ ôm Từ mình một lúc. Rồi tay anh tiến vào trong bộ đồ ngủ sọc caro của cô. Không có quy tắc gì, chỉ là ôm cô chặt hơn, cho đến khi toàn thân cô bị anh siết chặt trong vòng tay. Từ mình thở hơi gấp, vô thức tìm môi anh. Anh không tránh né, nhẹ nhàng mở miệng và hôn cô. Ánh sáng mờ trong phòng ngủ trở nên tối dần khi Từ mình nhắm mắt. Tô Cảnh Thu rời môi cô, bắt đầu mở từng chiếc cúc áo ngủ của cô. Đến chiếc cúc thứ ba, anh đột ngột kéo cổ áo xuống và cắn vào vai cô. Từ mình phát ra một tiếng, vô thức đẩy anh, nhưng cổ tay bị anh giữ chặt và kéo lên đầu. Tô Cảnh Thu mồ hôi đẫm trên trán khi mở từng chiếc cúc áo, bên trong vẫn còn áo lót, có đến 4 hàng cúc. Tô Cảnh Thu cười nhẹ, chơi trò xếp lớp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười khiến không khí trở nên căng thẳng, Tư Minh Minh nâng chân đá anh, nhưng bị anh kìm lại. Hai người nhìn nhau trong ánh sáng mờ, rồi lại làm thêm một đợt chuẩn bị tâm lý. Liệu có ổn không? Tô Cảnh Thu tự mắng mình trong lòng, nhận thấy Tư Minh Minh có ý định ngừng lại, anh lại có một ý nghĩ không thể dừng lại, và quyết định ép tới. Anh cảm thấy như đang mở một cái bánh chưng, vợ anh thật sự là rồng trong loài người, ngay cả khi lên giường cũng phải ăn mặc thật chỉn chu. Khi anh tháo xong cái bánh chưng, cơ thể cô khiến anh phải lóa mắt một chút. Sau đó mọi thứ mới dần trở nên tự nhiên, Tư Minh Minh yêu cầu tắt đèn, anh tắt. Trong bóng tối, nghe hơi thở của cô thay đổi nhịp, người thường ở nhà mình tỏ ra hùng hổ giờ lại kìm nén âm thanh, thi thoảng lại thốt ra một tiếng, rồi lại bị tay cô tự chặn miệng. Tô Cảnh Thu chưa bao giờ L.M. tình kiểu bị ràng buộc như vậy, khiến anh không thể dừng lại. Tư Minh Minh cũng cảm thấy rất không thoải mái, khiến cô cứ mãi loay hoay. Cảm giác này cô không quen, trong kinh nghiệm trước đây chỉ có vài lần, khi cảm giác ấy đến, cô vô thức đẩy anh, vỗ anh, đẩy anh ra ngoài. Tô Cảnh Thu không thể nào ổn, trách cô không biết phải lo liệu như thế nào. Tư Minh Minh thẳng thắn trả lời anh là anh không nắm bắt được thời gian. Tô Cảnh Thu muốn bóp CS3T cô, đe dọa Tư Minh Minh. Không có lần sau đâu, không có lần sau thì thôi. Anh đi tắm, cô ôm gối trở về phòng mình. Cô biết anh về mặt này là người đứng đầu trong đám đàn ông, anh cũng biết cô không kém. Nhưng vẫn thiếu một chút gì đó, thật sự, thiếu một chút gì đó. Tư Minh Minh viết trong điện thoại, công việc, cuộc sống và hôn nhân của chúng ta đều là một trận chiến khó khăn. Không có chuyện gì là suôn sẻ, cũng không có ai sinh ra để dành riêng cho bạn. Chuột con muốn có nhà, mèo hoang cũng đến tham gia. Cô chưa viết xong thì nghe thấy Tô Cảnh Thu ở ngoài cửa nói với cô. Quay lại đây, cô nghĩ giường của tôi là cái gì? Ngủ xong rồi bỏ đi. Hơn nữa, cô có quyền gì mà không quan tê, em ở đến sống chết của tôi. Trong chuyện này, nam nữ phải bình đẳng, nếu cô không ra, chuyện này không kết thúc đâu. Cách chương.